Hạ Khiết Dương Hậu, chương 19-3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gì chứ Thiên Vi, là ai, Nhất Ngôn tò mò hỏi lại Tử Hy, là, tiểu muội muội của ta, ai ya, hơi run sợ một chút, ai đó đến cứu ta đi, là ta chính là Thiên Vi, một nữ nhân xinh đẹp dịu dàng bước đến. Thực sự bước đi huyền chuyển, nhẹ nhàng mà đến ta cũng chẳng thể nào nhận ra. Nhất Ngôn quay lưng lại, cô là người đã viết ra cái cốt truyện này hay sao, chất vấn gì chứ? Moi móc tội của Hi Hi đây mà, ách, Nhất Ngôn cả ai ra, không biết Vi Vi có nói ra sự thật không? Thôi thì, đành vậy, sao hửm, Nhất Ngôn quay sang phía Hi Hi ánh mắt đầy sát khí. Hai, xin lỗi huynh, ta là người viết cốt truyện đó, không phải Vi Vi đâu, đến nước này thì phải vậy thôi chứ sao? Quay sang phía Tử Hy, Nhất Ngôn cười, rồi lại gần xoa đầu Tử Hy như một đứa nhóc. Huynh biết thừa muội viết rồi. Hỏi xem có dám nói thật ra không thôi, Nhất Ngôn cười, nhe cả cái răng nanh đó ra. Chê ta ngốc hay gì? Huynh, là ai, ai ra, quên mất Vi Vi vẫn đứng đó nãy giờ. Nhỏ đó đang ngây ngô tự hỏi lão này là ai mà. Đây là Hoàng Nhất Ngôn, N.S. Iotape chính vương gia của nước Đại Lam này, một trong những nam phụ truyện mà tỷ viết đó vì cái chữ. Nam phụ, Hi đặc biệt nhấn mạnh, coi như trả thù nãy giờ bị ức hát Iotape. Muội, muội coi kìa, lão Ngôn Ngôn chỉ muốn lao vào gõ vào đầu Hi Hi một cái. Ai da, các người nói xong chưa vậy? Bổn hoàng tử thấy đói rồi đó, mới ăn điểm tâm đó thôi mà. Sao tên Tư Du Xê này đói nhanh vậy? Bụng không đáy, hoang mang, được được vậy chính ta đến Tuyết Dư cung của Thục tỷ dùng bữa, Yếu Ly mời chào. Chồng cô tươi cười khác hẳn lúc đấy, cung của ta sao, An Thục lúc này vẫn nhâm nhi tách trà. Quên khuấy đi mọi người đang nói đến việc gì. Mọi người đứng dậy, lên kiệu đến Tuyết Dư cung, chê y quãng đường đi, họ trò chuyện rất nhộn nhịp, chặng đường nhàm chán hàng ngày nay đã vui vẻ hơn rồi. Tuyết Dư cung ngày thường im lặng yên tĩnh, nay lại có sự trò chuyện tụ hợp của rất nhiều người. Thục nhi ta muốn ở đây với muội A Tự Yên công chúa ở mãi trong Nguyệt Hòa cung lâu ngày, chắc cũng chán rồi. Cả ngày nay dạo chơi lung tung cùng mọi người, chắc cũng chẳng muốn trở về. Để Tự Yên, tỷ sao có thể ở đây được? Nguyệt Hòa cung rồi để đấy cho ai? Nhưng mà, tiểu Hi Hi, bao giờ nam chính xuất hiện vậy? Nếu hắn không xuất hiện vậy để ta làm nam chính cho, Nhất Ngôn à, nam chính. Huynh đùa ta đấy sao? Ta cũng nhiều lần có ý định cho huynh làm nam chính, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lại thấy không được. Chương 20 liệu có xuất hiện không? Thì phải trông cậy vào. Tâm trạng của ta, trời mà xanh, mây mà đẹp thì ta đẩy nam chính vào. Trời mà mưa gió bão bùng, thì nam chính ở để ở phủ của hắn đi cho yên ổn. Có những tình tiết ta thay đổi ngay trước khi đăng truyện, đáng ra không phải như thế. Mà, cũng do ta tùy hứng thôi. Thôi thôi, một ngày trôi qua rồi đấy. Mọi người về đi, về đi. Ta lại tiếp tục hành trình đăng truyện của mình đây. Hóng nhiều vào nhá, mấy ngày nay chẳng đăng được chương nào. Do ở đây chơi quá nhiều hay gì. Thôi thì về tập trung vào chuyên môn. Hết ngoại truyện cách chương.